Chương 292, về thành. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền bước vào xích đạo, đi ở trước nhất chính là Yến Quy Lai cùng Áo Công Công, bọn hắn rời xa người phía sau. Người phía sau trong lòng cũng biết hai vị đại nhân có chuyện quan trọng phải thương lượng, không dám đánh nhiễu, thả chậm bước chân. Ngươi cho rằng sẽ là ai? Áo Công Công sụ mặt chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi, nhiệm vụ lần này thất bại, hắn kém chút lâm vào trong cơn ác ngộng không cách nào thoát ly. Áo Công Công cho rằng Nghi Loan Ti khẳng định là gia nội gian tiết lộ tin tức, bằng không này làm sao cũng nói không thông. Suy đoán không có ý nghĩa. Yến Quy Lai lắc đầu, trong mắt của hắn QNZ ẩn hàm nội ý lần trước ba thôn di chuyển tin tức tiết lộ, khiến cho ba thôn tao ngộ trộm đùi người tập kích, hắn liền có chút hoài nghi, nhưng ba thôn di chuyển tin tức biết Nghi Loan Ti phủ người biết không ít, coi như muốn tra cũng không thể nào tra được. Chỉ là lần này nhưng khác biệt. Sớm biết Bích Hồ Sơn trang nhiệm vụ không có mấy người. Hiến tế triệu hoán mộng ngẫu, bố trí trận pháp không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Yến Quy Lai có thể khẳng định tại bọn hắn xuất phát trước, người đeo mặt nạ liền biết tin tức, cho nên mới sẽ có cái cạm bẫy kia trở lấy bọn hắn. Trừ hai chúng ta, Viên Huệ, cũng chỉ có ti phủ bên trong bốn cái phụ tá cùng điều tra ra cứ điểm giải rác mấy người biết. Áo Công Công tiếp tục chậm rãi nói. Viên Huệ tuyệt sẽ không làm loại này hại người không lợi mình chuyện ngu xuẩn, vì lẽ đó chỉ có thể ở đâu mấy người bên trong. Quỷ thể, bọn hắn đều là lập xuống quỷ thể. Yến Quy Lai liếc một chút Áo Công Công, biết nhiệm vụ này người đều là lập xuống quỷ thể, tiết lộ tin tức đã là rất nghiêm trọng phản bội. Quỷ thể Áo Công Công cười lạnh một tiếng, trên mặt hắn mang theo khinh thường. Yến Quy Lai, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta, ngươi không biết quỷ thể là có thể lẩn tránh A Đại Ngụy Hoàng Cung thị vệ. Cung nữ, thái giám tiến cung trước đều muốn lập xuống quỷ thể, thế nhưng là Đại Ngụy Hoàng Cung còn không phải như gió lùa cái sảng, trong cung có cái gì gió thổi cỏ lay, bên ngoài các đại nhân kia thậm chí so thiên tử biết còn phải sớm hơn. Tạo thành vấn đề này nguyên nhân liền là quỷ thể là có thể lẩn tránh, tỉ như phát hạ quỷ thể lúc, lấy giả đổi thật, lập xuống ngụy quỷ thể, lại dùng các loại biện pháp tránh đi kiểm tra, những này bị bợm còn con. Áo Công Công thấy nhiều Yến Quy Lai đôi lông mày nhíu lại. Ta đương nhiên biết quỷ thể có thể lẩn tránh, nhưng thiên lương lý loại địa phương này, ngươi cảm thấy có người có thể hao tâm tổn trí làm được điểm ấy sao? Coi như thật sự có, hắn sẽ vì chút chuyện nhỏ này tiết lộ tin tức của chúng ta cho trộm đùi người, người đeo mặt nạ, từ đó khiến cho thân phận của hắn có khả năng bại lộ, này lại sẽ không quá ngu xuẩn có vẫn là không có, điều tra thêm liền biết. Áo Công Công mang trên mặt lãnh ý, chúng ta đề nghị, sau khi trở về, đem trừ ba người chúng ta bên ngoài tất cả người biết chuyện toàn bộ bắt lấy đến, nghiêm hình khảo vấn, luôn có thể biết là ai làm. Không được, làm như vậy sẽ chỉ huyên náo ti phủ lòng người bàng hoàng, nếu là không tại bọn hắn trong những người này, không chỉ hoan uổng những người này, càng biết đánh cỏ động rán, việc này chỉ có thể ngầm tra. Yến Quy Lai lắc đầu phủ định Áo Công Công đề nghị này. Long dạ đàn bà, không phải bọn hắn còn ai vào đây? Áo Công Công lạnh giọng chất vấn. Ta không được cùng ngươi nhau nhau, chờ hồi phủ bên trong, đem Viên Huệ tìm đến ba người chúng ta biểu quyết chính là. Vừa nhắc tới biểu quyết, Áo Công Công sắc mặt liền lạnh hơn, hắn biết Viên Huệ hòa thượng khẳng định sẽ đồng ý Yến Quy Lai cách làm, biểu quyết hắn có rất ít thắng thời điểm, nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy tâm tác, trong mắt hắn, Yến Quy Lai cùng Viên Huệ hòa thượng đều là không đầu góc ngu xuẩn. Ngươi nói Yến đại nhân cùng Áo Công Công đang nói cái gì? Chu Phàm thuận tay dựng dựng Lý Cửu Nguyệt đầu vai một bộ hảo huynh đệ dáng vẻ no y còn có thể nói cái gì? Lý Cửu Nguyệt nhìn xem phía trước nhất Yến Quy Lai hai người, đang thảo luận là ai tiết lộ tin tức chứ sao? Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Chu Phàm cảm thấy Lý Cửu Nguyệt đầu vai có chút hẹp, như thế hẹp đầu vai khẳng định là nữ hài tử. Loại này quỷ thời tiết, đều nhanh nóng người chết. Ngươi tiếp cận gần như vậy làm cái gì? Lý Cửu Nguyệt vuốt ve Chu Phàm đặt ở trên vai hắn tay, ánh mắt kỳ quái hỏi. Nóng sao ta không cảm thấy? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, nhún nhún vai, rời một chút khoảng cách. Hắn không dám quá mức, bằng không Lý Cửu Nguyệt thẹn quá hóa giận, vậy liền phiền phức. Kỳ kỳ quái quái. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu. Kỳ kỳ quái quái chính là ngươi mới đúng. Chu Phàm ở trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó lại cười cười. Lý Huynh. Về sau chúng ta được nhiều thân cận một điểm mới đúng. Ngươi nói cái gì nha? Ngươi chúng ta vốn chính là cộng tác bằng hữu, ngươi còn muốn nhiều thân cận? Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Chu Phàm chỉ là cười thân bí, tì hệ ưu tư, ta sớm muộn cũng sẽ vạch trần ngươi. Chu Huynh, ngươi sẽ không phải là điên a, ta thế nào cảm giác ngươi luôn tại ăn nói linh tinh, ta một câu cũng nghe không hiểu. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ no im. Một canh giờ sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy chạy qua đông thành tường đầu kia dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ thanh tịnh có thể thấy được đáy suối các loại đá cuội. Đám người đạp trên cầu Đông Ngọc, rất nhanh liền đến cửa thành đông trước, phụ trách thủ vệ đội tuần tra viên thấy là Yến Quy Lai bọn hắn trở về, vội vàng cho qua. Theo cửa thành đông mà tiến, thuận thiên lương đường lớn trở lại Nghi Loan Ti Phủ. Yến Quy Lai để Chu Phàm mỗi người bọn họ tán đi đừng nửa ngày nghỉ, liền cùng áo công công vội vàng đi. Chu Phàm trở về, Lao Huynh Cu nở dê ngoắc ngoắc cái đuôi theo tới. Chu Huynh, tả hữu không có việc gì, không bằng chúng ta đi Mai Hương Viện uống rượu làm vui. Lý Cửu Nguyệt dối cái lưng mệt mỏi no y. Chu Phàm ngắm lấy Lý Cửu Nguyệt hơi lồi cơ ngực, hắn nhìn ra hẳn là dùng băng vải loại hình bao trùm, đương nhiên Cu nở dê không được bài trừ là tấm phẳng khả năng. Đi sao? Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra một cái nụ cười bị ổi, ta mời khách. Lý Cửu Nguyệt nha, Lý Cửu Nguyệt, ngươi bản chất đã bị ta xem thấu, loại này đi kỹ viện ngụy trang là không có ích lợi gì. Nghĩ đến đây Chu Phàm liền cảm thấy Lý Cửu Nguyệt cái kia nụ cười bị ổi lộ ra không hiểu có chút đáng yêu. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, không được, ngươi cũng biết ta xưa nay sẽ không đi loại địa phương kia. Chu Phàm từ chối thẳng thắn, không chỉ là mình quả thật không thích, cũng bởi vì hắn cờ ân ở tại Lý Cửu Nguyệt trước mặt dựng nên một cái tốt đẹp nam nhân tốt hình tượng, làm tốt về sau làm chuẩn bị. Đi qua một đường suy nghĩ, từ khi phát giác Lý Cửu Nguyệt chân thực thân phận về sau, hắn phát hiện mình hẳn là thích Lý Cửu Nguyệt, dù cho cái này thích tới có chút không hiểu thấu. Bất quá kiếp trước có câu nói hay lắm, tình yêu luôn luôn tới như vậy đột nhiên. Chu Phàm càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, hắn âm thầm cầu nguyện Lý Cửu Nguyệt nữ trang bộ dáng không thể quá khó nhìn, mà lại những cái kia thô lô cử động ăn nói tốt nhất là nàng một tầng ngụy trang. Thật không đi sao ngươi, chẳng lẽ lại muốn trở về tu luyện a? Ngươi dạng này thật rất vô vị. Lý Cửu Nguyệt lắc lắc đầu nói. Lý huynh tự tiện chính là, ta Chu Phàm không phải loại người như vậy. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói. Ngươi không đi chỗ đó ta phải suy nghĩ lại một chút, một người đi có Chu Tở nhảm chán, hai người còn nói mấy câu liền tách ra. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, gần như lẩm bẩm, gia hỏa này sẽ không phải là phát hiện a.